Đắm mình trong mưa xuân rào chi lục, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Duy nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của Phó Nhuận Nghi, chợt nhớ ra điều gì đó. Anh hỏi, Phó Nhuận Nghi, em có đói không, có muốn ăn khuya không? Không biết sao câu chuyện lại xoay sang chuyện ăn khuya, Phó Nhuận Nghi còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Nguyên Duy bổ sung thêm một câu. Em muốn ăn gì cũng được, quán xa đến mấy cũng có thể. Phó Nhuận Nghi suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu nói, không cần đâu, em đang giảm cân à, trước đó thì đúng là đang giảm cân. Nguyên Duy nhìn Phó Nhuận Nghi, nói, em không cần giảm cân đâu, có thêm chút thịt sẽ tốt hơn. Nếu mập hơn một chút, Phó Nhuận Nghi trông sẽ khỏe mạnh hơn. Nguyên Duy lại cảm thấy chưa đủ, có lẽ Phó Nhuận Nghi không chỉ cần ăn nhiều hơn một chút mà còn cần phải phơi nắng nhiều hơn. Đây là những lời khuyên dựa trên góc độ sức khỏe. Nhưng không loại trừ khả năng Phó Nhuận Nghi không hứng thú với việc theo đuổi lối sống lành mạnh, thế nên Nguyên Duy không nói thêm gì nữa. Phó Nhuận Nghi nói, lúc nào không làm việc thì tôi sẽ không giảm cân nữa. Yêu cầu khi lên hình à, coi là vậy đi. Nguyên Duy tỏ vẻ hiểu ý, đứng dậy nói, tôi sang phòng dành cho khách tắm rửa đây, em cứ tự nhiên nhé. Đợi đến khi Nguyên Duy quay lại, Phó Nhuận Nghi cũng đã thay quần áo xong, đang ngồi ở đầu giường. Chồng cô có vẻ như đã đợi được một lúc, vừa thấy Nguyên Duy thì lập tức hỏi. Tôi có thể xem cuốn sách ở đầu giường của anh không? Nguyên Duy theo ánh mắt của Phó Nhuận Nghi nhìn về phía đầu giường bên kia, quả nhiên có để một cuốn sách, đã để ở đó mấy ngày rồi. Em xem đi, nhớ tới lần trước ở quán bar Phó Nhuận Nghi từng nói rằng không biết anh đang xem sách gì. Nguyên Duy bèn nói với cô. Cuốn này tôi vẫn chưa xem qua. Cầm cuốn sách trong tay, Phó Nhuận Nghi có chút sửng sốt. Nguyên Duy giải thích, mấy hôm trước có người mới tặng, Tần Loan quả thực là một thành phố có phong cảnh nên thơ và rất đáng sống. Tuy kinh tế không phát triển bằng Sùng Bắc, nhưng bố của Nguyên Duy có không ít bạn bè đã nghỉ hưu hoặc về hưu sớm đều chọn định cư ở đây. Nguyên Duy không thích đến Tần Loan lắm, việc này ít nhiều cũng có nguyên nhân của nó. Cứ mỗi lần anh đến đây là không chỉ phải cùng gia đình cậu mợ ăn uống, thăm hỏi họ hàng bên ngoài, mà còn phải thay bố anh liên lạc với bạn bè cũ, rất tốn tâm sức. Cuốn sách này là do hôm đó anh đến thăm bạn của bố, một vị cục trưởng già ngày thường rất thích văn chương đã tặng cho anh. Ngón tay Phó Nhuận Nghi khẽ lướt nhẹ, đọc qua tựa đề thì có vẻ là sách nói về mỹ học. Cô lật mở bìa sách màu xanh đen vẽ hình lầu son mai đỏ ra, bên trong có chữ viết, trên trang giấy trắng muốt viết lời đề tặng rất ngay ngắn, nét chữ thảo bay bổng. Kính nghe tin vui, hân hoan dự lễ, xin tặng vật nhỏ, mong muốn góp vui. Phó Nhuận Nghi ngẩng đầu hỏi, đây là quà sinh nhật người ta tặng anh sao? Nguyên Duy vừa đi đến gần ghế sofa lấy điện thoại bỗng quay đầu lại, vẻ mặt rất bất ngờ. Sao em biết, phần ký tên ghi là được viết bởi Địch Hạc Đường của Hoán Tụng Huyền Văn Trai vào giữa tháng 3 âm lịch năm Quý Mão. Mà sinh nhật của Nguyên Duy là vào cuối tháng 4, thời gian trùng khớp nên cô đoán thử. Đoán thôi, tin vui. Dự lễ, không giống đồ tặng vô cớ, giữa tháng 3 âm lịch lại gần sinh nhật anh nói là mấy hôm trước có người tặng, vậy chắc là tặng quà sinh nhật cho anh rồi. Phó Nhuận Nghi, em không hề ngốc chút nào. Phó Nhuận Nghi mở sách ra che kín mặt, nấp sau cuốn sách nói. Tôi vốn cũng đâu có ngốc, là tôi nói sai, xin lỗi em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chóp mũi thoang thoảng mùi giấy mực của sách mới. Phó Nhuận Nghi lại hé mắt từ phía trên mép sách nhìn Nguyên Duy, sau đó lại nhìn ghế sofa bên cạnh Nguyên Duy. Cô hỏi, tối nay anh định ngủ trên sofa sao? Nguyên Duy bỗng bật cười, em muốn phạt tôi à? Không phải không phải. Phó Nhuận Nghi vội vàng lắc đầu phủ nhận, dịu dàng nói. Chỉ là tôi cảm thấy, hình như anh không quen ngủ chung với người khác. Thật ra điều này cũng không khó đoán. Người có giới hạn rõ ràng thường sẽ thích ở một mình trong không gian riêng của bản thân hơn. Đúng là không quen lắm. Nguyên Duy nói, tôi định ngủ ở phòng dành cho khách. Nếu bây giờ chúng ta chúc nhau ngủ ngon, em ở lại đây một mình có được không? Phó Nhuận Nghi lại lấy sách che mặt. Căn phòng rơi vào yên tĩnh. Đợi đến khi cô không chịu đựng nổi nữa muốn rụt đầu vào mai rùa. Định giở sách lên xem phản ứng của Nguyên Duy. Thì cuốn sách trên tay bỗng bị người ta rút đi. Nguyên Duy cầm theo sách đột nhiên sấn lại trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào cô rồi nói. Em đọc sách như vậy sao? Bàn tay trống rỗng rơi xuống mặt chăn, Phó Nhuận Nghi nắm lấy góc chăn quấn quanh ngón tay mình. Cô nghĩ, nhất định có những lời nói ra có thể giữ Nguyên Duy ở lại, nhưng hình như cô không làm được. Cô vẫn luôn không làm được. Hai chữ tranh giành dường như đã trở thành cấm kỵ trong cuộc đời cô. Từ rất lâu về trước đã ăn sâu vào phản ứng cơ thể. Cô không dám quá cố gắng để tranh giành những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Ví dụ như tình thân, từng vì muốn ở lại nhà họ Phó và chung sống hòa thuận với Phó Văn Ninh, Phó Nhuận Nghi đã nỗ lực rất nhiều, hết sức bao dung và nhường nhịn mọi thứ. Thế nhưng có một ngày Phó Văn Ninh nói với cô, mày tưởng mày làm vậy là có thể chia chác những thứ thuộc về tao sao? Phó Nhuận Nghi đứng ngây người tại chỗ, nhất thời không biết biện minh cho mình như thế nào. Cô muốn nói, thứ cô muốn kỳ thực rất ít rất ít. Cô có thể từ bỏ thư giới thiệu không đi du học, có thể không học violin nữa, cũng có thể không bao giờ xuất hiện với thân phận con gái của nhà họ Phó nữa. Cô chỉ muốn tiếp tục gọi người phụ nữ đã nuôi nấng cô là mẹ, muốn được sống cùng mẹ. Nhưng hình như dù chỉ là một chút rất nhỏ đó bởi vì vốn không phải của cô, nên việc biểu đạt mong muốn cũng là một sự tham lam rất đáng xấu hổ. Cũng như Nguyên Duy, cô im lặng quá lâu, Nguyên Duy vẫn luôn nhìn cô, đợi đến khi cô bừng tỉnh lại từ trong những đoạn ký ức, đáy mắt ươn ướt ánh lên những tia sáng long lanh, ánh mắt Nguyên Duy đã hiện lên vẻ nghi hoặc. Phó Nhuận Nghi, em sao vậy? Phó Nhuận Nghi thả tấm chăn đã bị những ngón tay siết chặt đến nhăn nhúm ra. Cô có thể cảm nhận được nụ cười của mình lúc này rất gượng gạo và khó coi. Cô đáp lại Nguyên Duy. Tôi không sao, Nguyên Duy nhìn cô, có vẻ muốn nói lại thôi. Một lúc sau, anh cũng không hỏi cô thêm gì nữa, chỉ đứng dậy nói. Không sao là tốt rồi. Phó Nhuận Nghi khép cuốn sách mỹ học đang đọc dở trên giường lại, đặt về đầu giường, sau đó nói với Nguyên Duy. Chúc anh ngủ ngon, Nguyên Duy nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng chúc cô ngủ ngon. Sau đó căn phòng xa lạ tắt đèn, Phó Nhuận Nghi hơi co người lại, nằm nép sang một bên giường. Cô có thể cảm nhận được sự trống trải của căn phòng ngủ chính này, so với căn phòng nhỏ bé chất đầy những món đồ quen thuộc của cô thì nó thậm chí còn lớn đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Nhuận Nghi cứ tưởng mình khó thích nghi với môi trường mới, có thể sẽ khó đi vào giấc ngủ, nhưng thực tế là đêm đã khuya, cơ thể đã quá mỏi mệt. Tinh thần cũng rất cần nghỉ ngơi. Vừa nhắm mắt lại, chưa đến bao lâu cô đã ngủ thiếp đi. Ý thức trôi nổi qua từng khung cảnh hệt như một bộ phim đang diễn ra. Phó Nhuận Nghi bỗng chốc rơi thẳng xuống, như bị một tấm mạng nhện khổng lồ giăng bẫy, không thoát ra được, thậm chí còn không phân biệt được đây là đang mơ hay là đang hồi tưởng. Cô nhìn thấy một hạt đậu xanh, được Phó Văn Ninh kẹp giữa các ngón tay đưa về phía cô. Mày có muốn thử không? Tao đã đọc được trong cuốn truyện cổ tích hồi mày còn bé, chỉ cần cách một tấm nệm dày 20 lớp và một chiếc chăn lông vũ dày 20 lớp mà vẫn bị một hạt đậu nhỏ xíu làm cho khó ngủ, thì có thể chứng minh mình là công chúa thật đấy. Phó Nhuận Nghi, mày bật khóc như thể cả thế giới này đều nợ mày vậy, nhưng trong nhà này có ai nợ mày cái gì chứ? Xuyệt, Phó Nhuận Nghi, sau này đừng bao giờ để tao nghe thấy bốn chữ, em chỉ muốn là, từ miệng mày nữa, mày còn muốn gì nữa? Những thứ mày có được còn chưa đủ nhiều sao? Nhìn mày yếu đuối mong manh như vậy, nếu phải ở bên một người bố ruột nghiện cờ bạc thì có lẽ mày đã chết từ lâu rồi. Tất cả những điều này đều là do tao gánh chịu giùm mày đấy. Đừng cướp đồ của tao nữa, được không Phó Nhuận Nghi, tao cầu xin mày hãy biết đủ đi. Người đính hôn với anh ấy là tao, con gái ruột của nhà họ Phó cũng là tao. Mày có biết anh ấy đã chạy đến nói gì với tao không? Anh ấy nói anh ấy chỉ thích mày thôi. Phó Nhuận Nghi, mày có cảm động không? Phó Nhuận Nghi, cái dáng vẻ không biết mình đã làm sai chuyện gì của mày thật sự rất ghê tởm đấy. Phó Nhuận Nghi, điều ước mỗi năm của tao là hy vọng sẽ không bao giờ phải nhìn thấy mày nữa. Mẹ đã không còn nữa, chúng ta cũng không cần phải giả vờ làm chị em tốt làm gì. Mày đã đến Tân Loan rồi thì đừng bao giờ quay lại nữa. Phó Nhuận Nghi nghe thấy có người liên tục gọi tên cô. Giọng điệu quen thuộc như của Phó Văn Ninh trong ký ức. Cho dù sau khi mẹ mất, cô và Phó Văn Ninh đã dần giảng hòa vì khoảng cách và thời gian, nhưng ba chữ Phó Nhuận Nghi do Phó Văn Ninh thốt lên vẫn, giống như cơn ác mộng, luôn bám giết lấy Phó Nhuận Nghi, khiến cô mãi mãi luẩn quẩn trong giấc mơ và hồi ức. Nhưng lắng nghe kỹ thì lại thấy giống như một giọng nói xa xăm hơn đang gọi cô. Như thể đang cố gắng đưa cô thoát khỏi vòng lặp của những cảnh tượng ngày xưa cũ. Giọng nói đó cô cũng cảm thấy rất quen thuộc. Phó Nhuận Nghi nhớ trước khi đi ngủ cô đã tắt hết đèn trong phòng. Cô ngủ trong bóng tối, ý thức vừa mới tỉnh lại, chợt cảm thấy trước mí mắt có một tầng ánh sáng vàng nhạt. Cô từ từ mở hé mắt, ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến cô không kịp thích ứng. Đầu tiên cô nhìn thấy một khuôn mặt nam giới mờ ảo, đường nét rất quen thuộc. Anh đang cúi người nhìn cô, bàn tay khẽ vỗ về, hạ giọng gọi tên Phó Nhuận Nghi. Phó Nhuận Nghi, em ngủ mà người cứ run lên bần bật ấy. Nguyên Duy thậm chí còn đưa tay lên trán cô dò thử, nhưng không có dấu hiệu phát sốt. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt này, việc đầu tiên Phó Nhuận Nghi làm là nhào tới ôm chầm lấy anh. Có chỗ để dựa dẫm, nỗi kinh hoàng trong giấc mơ và ấm ức đã chất chứa bao nhiêu năm giờ đây như vỡ òa, trong phút chốc khiến cô gục ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Duy thậm chí còn chưa kịp phản ứng với cái ôm của cô thì đã cảm nhận được vệt nước nóng hổi bất ngờ rơi xuống cổ, thiêu đốt làn da của anh. Anh chậm chậm thu tay về, đặt lên lưng Phó Nhuận Nghi, lòng bàn tay xoa nhẹ. Em gặp ác mộng à? Phó Nhuận Nghi rúc vào lòng anh, khẽ gật đầu. Nguyên Duy thử kéo cô ra một chút, nhìn Phó Nhuận Nghi rồi nói. Em nhìn vào một chỗ nào đó đi, cứ tập trung một lúc là sẽ nhanh quên những chuyện xảy ra trong mơ thôi. Nước mắt Phó Nhuận Nghi rơi lã chã, cô lắc đầu, nghẹn ngào khó nói nên lời. Nguyên Duy cố gắng nghe rõ, cô nói, tôi không bao giờ quên được. Nguyên Duy không ngờ việc đưa Phó Nhuận Nghi về lại xảy ra tình huống này, nhưng khi anh ôm Phó Nhuận Nghi đang nức nở vào lòng, anh lại không nghĩ rằng con gái khóc lóc sẽ phiền phức như thế nào. Bởi vì Phó Nhuận Nghi khóc rất nhỏ, mỗi lần im lặng giống như đang nghẹn ngào, khiến người ta đau lòng không thôi. Nguyên Duy chỉ mong Phó Nhuận Nghi đừng đau lòng nữa. Anh dỗ cô, không sao rồi, Phó Nhuận Nghi. Phó Nhuận Nghi dựa vào vai Nguyên Duy, theo nhịp tay anh đang xoa trên lưng mà điều chỉnh lại hơi thở. Chẳng mấy chốc, cô đã bình tĩnh lại, mở to đôi mắt đỏ hoe, giọng mũi đặc sệt hỏi. Nguyên Duy, bên ngoài đổ mưa rồi phải không? Hình như là vậy, cô có chút ngẩn ngơ, lẩm bẩm hỏi. Sao anh lại đến đây? Bởi vì trước khi nói chúc ngủ ngon, vẻ mặt và giọng điệu của Phó Nhuận Nghi có chút khác thường. Nguyên Duy lo lắng cô ngủ không ngon giấc nên đến xem sao. Làm phiền anh rồi, xin lỗi anh. Em quen tự trách mình như vậy rồi sao? Phó Nhuận Nghi không trả lời. Trong mắt cô mang theo chút mong chờ không dám manh nha, thấp giọng hỏi. Nguyên Duy, anh có thể ở lại bên cạnh tôi không? Nguyên Duy không nói gì, như đang suy nghĩ câu hỏi không rõ ràng này cụ thể là đang hỏi vấn đề gì. Phó Nhuận Nghi cũng nhanh chóng nhận ra lời nói của mình có chút mập mờ, cô vội vàng giải thích. Chỉ là tối nay, cô không chắc giờ giấc cụ thể lúc này, nhưng đoán chừng đã qua 12 giờ đêm rồi, cô nói. Có lẽ chỉ vài tiếng nữa, đến lúc trời sáng rồi thì tối nay sẽ kết thúc. Cho dù rất không muốn, nhưng quá trình này cũng sẽ không quá dài đằng đẵng. Nguyên Duy cùng Phó Nhuận Nghi lần nữa nằm xuống trong bóng tối. Dù cách một nửa gang tay nhưng sự căng thẳng của cô vẫn khiến cho người nằm chung giường cảm nhận được, tựa như bên cạnh đang dương cung bạt kiếm. Thả lỏng chút nào, Phó Nhuận Nghi, Nguyên Duy nhắc nhở cô, nếu không em sẽ càng khó ngủ hơn đấy. Phó Nhuận Nghi, một tiếng, nhưng trạng thái cũng không vì thế mà điều chỉnh lại. Nguyên Duy nghiêng người, hướng về phía Phó Nhuận Nghi, bàn tay hai người dưới chăn vô tình chạm vào nhau, dòng điện nhỏ xíu chợt lóe rồi biến mất. Phó Nhuận Nghi rất biết điều mà co các đầu ngón tay lại, rồi lại cảm thấy hối hận vì phản ứng nhanh chóng của mình. Nguyên Duy nằm trong bóng tối khẽ lên tiếng, không phải em bảo tôi ở lại sao, đến chạm mà cũng không dám chạm à, lúc này Phó Nhuận Nghi mới dần dần bạo dạn hơn. Ngón tay như con sâu nhỏ bé ngọ nguậy, chậm rãi bò qua với vẻ thăm dò. Tay Nguyên Duy vẫn dừng ở vị trí cũ, tay anh rất to, các ngón tay thả lỏng. Khi Phó Nhuận Nghi luồn ngón tay mình vào kẽ tay anh không hề gặp bất kỳ trở ngại nào. Nguyên Duy dùng tay kia xoa nhẹ đầu Phó Nhuận Nghi, giọng nói cũng hạ thấp, anh nói với Phó Nhuận Nghi. Ngủ đi, ngủ ngon mơ đẹp nhé. Cách chương.